Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44 Tô Hạo Ninh đột nhiên biến sắc. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy đống giấy từ trong nước ra, trực tiếp dùng tay áo lau đi vết nước trên giấy. Nhưng vẫn không thể ngăn được mực trên giấy dần dần lan rộng, biến thành một vũng bẩn mờ mịt. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Giọng hắn không lớn, nhưng lại đầy lạnh lẽo. Ta biết hắn đang cố gắng kiềm chế cơn giận, nói với ta. Sắc mặt hắn đen như mực, ta thật sự có chút sợ hãi. Nhưng ta lại không thể ngừng cảm thấy áy náy, dù chỉ là một sai sót vô tình, nhưng lại phá hủy hết bao nhiêu công sức của hắn trong suốt bao ngày qua. Ta cúi đầu nói, xin lỗi, là do ta bất cần, mong tướng quân trách phạt. Tô Hạo Ninh mặt mày u ám, quát, người đâu, lôi ra ngoài, phạt 20 trượng, ngay lập tức, hai tên lính tiến vào, kéo ta ra từ phía sau. Ta cúi đầu không nói gì, việc này là do ta gây ra, muốn đánh muốn phạt gì cũng đành chịu. Ta bị kéo ra ngoài, lúc này Lâm Bạch Vũ lại vội vã xông vào, hét lớn. Dừng tay, hắn mạnh mẽ đẩy hai tên lính ra, che chắn ta phía sau. Tướng quân, Lâm Bạch Vũ quay sang Tô Hạo Ninh nói, y là người do thuộc hạ dạy dỗ, nếu có điều gì chưa dạy tốt, tất cả đều là lỗi của ta, mong tướng quân đừng giận y. Tô Hạo Ninh mắt giật giật hai lần, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Lâm tướng quân có phải muốn cản trở ta xử lý quân vụ không? Lời nói này đã vô cùng nghiêm trọng. Ta kéo tay áo Lâm Bạch Vũ, thấp giọng nói. Sư phụ, chuyện này ngài đừng can thiệp. Hắn lại mắng nhỏ ta. Người im miệng đi. Lâm Bạch Vũ sau đó hành lễ với Tô Hạo Ninh, nói. Thuộc hạ không dám, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Thuộc hạ chỉ đến để gánh vác trách nhiệm của mình. Tô Hạo Ninh giọng điệu lạnh lẽo, ta trị quân, ghét nhất là việc trên dưới bao che. Nếu ngươi nhất quyết như vậy, hắn dừng lại một chút rồi nói, vậy ngươi không xứng giữ chức trong quân đội của ta. 45, chuyện này cuối cùng vẫn bị đưa đến trước mặt Tiêu Dư An. Khi ta và Lâm Bạch Vũ được gọi vào kiến trương điện, Tô Hạo Ninh đã có mặt sẵn ở đó. Đây là lần thứ hai ta đến nơi này, lần trước đến, ta còn bị Lâm Bạch Vũ bịt mắt, trói tay rồi bắt đi. Đã nửa tháng ta không gặp Tiêu Dư An, nhưng ngay khi ánh mắt ta gặp hắn lần đầu, ta không thể rời mắt. Hắn tiểu tụy đi nhiều, toàn thân gầy đi rõ rệt, mắt thâm quầng, không biết đã bao đêm không ngủ ngon. Hắn cũng nhìn thấy ta, khi ánh mắt ta gặp hắn, mắt ta lập tức đỏ lên. Dù ta ở gần hắn đến vậy, nhưng lại cảm thấy dường như có một khoảng cách vô cùng xa giữa ta và hắn. Lâm Bạch Vũ dẫn ta hành lễ với Tiêu Dư An. Ta cúi đầu, nghe thấy một giọng lạnh lẽo nói, Lâm Bạch Vũ, Tô Hạo Ninh, các ngươi quả là tài giỏi. Sắp xuất chinh mà tướng quân và phó tướng lại mâu thuẫn, không bằng hai người các ngươi tự đấu nhau một trận, trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở. Tiêu Dư An nhìn Tô Hạo Ninh nói, Tô Ái Khanh, chuyện này, ngươi có cách giải quyết không? Tô Hạo Ninh nghiêm túc cúi đầu, nói, bệ hạ, y không phải người trong quân. Thần cũng không có ý làm khó một cô nương. Nhưng Lâm tướng quân bất chấp quân pháp, đối mặt với thần lại cãi lại. Nếu không nghiêm trị, sau này thần làm sao khiến quân tâm phục tùng? Tiêu Dư An khoanh tay hỏi. Vậy ngươi định phạt như thế nào? Tô Hạo Ninh đáp. 50 quân trưởng, lấy đó làm gương. Ta bỗng giật mình, 50 quân côn đánh xuống. Lâm Bạch Vũ còn có thể sống sót sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dư An không lên tiếng, trong suốt thời gian hắn im lặng, ta thậm chí dâng lên một chút hy vọng. Hắn và Lâm Bạch Vũ lớn lên từ nhỏ, hắn sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu, dù là phạt nhẹ một chút cũng tốt. Nhưng ta lại nghe hắn hỏi Lâm Bạch Vũ, người có gì muốn nói không? Lâm Bạch Vũ điềm tĩnh quỳ xuống, nói. Thần không có bất kỳ oán hận gì. Tiêu Dư An gật đầu, giọng trầm thấp nói. Vậy thì cứ như vậy đi, bệ hạ. Ta không nhịn được kêu lên, ta cố gắng nén tiếng khóc, nhìn Tô Hạo Ninh nói. Tô tướng quân, chuyện này không phải lỗi của Lâm tướng quân, ta xin ngài tha cho hắn, đừng phạt nặng như vậy, có được không? Tô Hạo Ninh mặt không chút thay đổi, gần như lạnh lùng đáp. Quân pháp trước mặt, không thể có tình, ta không chịu nổi nữa. Tất cả sự oán giận trong lòng bỗng nhiên bùng lên, ta chất vấn. Vậy cái gì mới có thể có tình? Ta ở nơi sa mạc. Vốn không có gì để bận tâm, chỉ là vì vài lời hứa với Chiêu Ninh công chúa, không tiếc ngàn dặm đưa thư đến Trường An, ngày nào mà ta không liều mạng bảo vệ thư tín cho các ngươi. Sau đó vẽ bản đồ Bắc Mạc, ta đâu có một chút không tận tâm. Tô Hạo Ninh, ngài dám nói kế hoạch hành quân của ngài không liên quan chút nào đến tấm bản đồ đó sao? Dù ta không có công lao, ít ra cũng có khổ lao chứ. Vậy mà giờ ta ngay cả việc xin cho người khác một ân huệ cũng không thể sao? Tiêu Dư An gọi ta, giọng hắn vẫn bình tĩnh như thế, giống như đêm tuyết ấy gọi ta vậy, ôn hòa lạ thường. Ta thấy rõ nỗi đau trong mắt hắn, nhưng hắn lại lắc đầu nói. Những gì ngươi làm ta đều ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện này không thể lẫn lộn. Tiêu Dư An lạnh nhạt nhìn Lâm Bạch Vũ nói, ngươi tự đi nhận phạt đi. Nhìn bóng Lâm Bạch Vũ rời đi, ta cảm thấy một cơn vô lực mạnh mẽ bao trùm lấy mình. Tất cả sự uất ức trong lòng bỗng nhiên dâng lên, nghẹn ngào trong khóe mắt. Ta quỳ xuống bên chân Tiêu Dư An, kéo vạt áo của hắn, cầu xin. Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của ta, là ta làm ướt giấy của Tô tướng quân. Ngài đừng phạt Lâm tướng quân có được không? Ta thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, mờ u bàn tay nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn không cúi đầu nhìn ta lấy một lần. Chỉ nghe hắn nói, mau mang nàng ấy về Liêu Nguyệt Các. Trong lòng ta, ngọn lửa cuối cùng dường như cũng tắt ngúm vào khoảnh khắc đó. Cách chương.